đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1117. Nữ nhân mất tích, góc truyện audio.com. Nàng bắt mạch một chút, cảm giác không thành vấn đề, nói: "Không có vấn đề gì, ngươi buông nàng xuống trước, thu xếp xong ta đi luyện đan. Phương thuốc này, nàng có thể điều chế, hơn nữa, đan học viện này cái gì không thiếu nhất? Vẫn là dược liệu rồi, cho dù là bình thường có phần khó tìm, tại đây cũng có. Đương nhiên, bình thường là không thể tùy ý cầm bừa. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh không giống, nàng và Trích lão quan hệ của bọn họ tại đây, hơn nữa trình độ luyện đan của bản thân nàng. Này đan học viện nếu như cần, nhưng là phải tìm Đông Phương Ngữ Hinh giúp một tay. Đương nhiên, còn có Tiểu Nhạc Nhạc. Được rồi, nói đến Tiểu Nhạc Nhạc, thời gian luyện chế đan dược này có bao nhiêu luyện đan sư đau đầu cái đan lôi kia à? Nhưng có Tiểu Nhạc Nhạc ở thì không giống, rất nhẹ nhàng đã giúp ngươi tiếp được, bọn họ mỗi một người đều hâm mộ không thôi. Uất Trì Tà Tâm nhìn Đông Phương Ngữ Hinh nói không sao, cũng yên lòng. Nhìn về phía trong mắt Uất Trì nhu tình, lần đầu tiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đại trưởng lão nói Đông Phương Ngữ Hinh có biện pháp, nhưng thời gian trên đường hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Hay là, đó chẳng qua là bọn họ an ủi mình. Nhưng bây giờ, cũng không giống nhau. Người nói cái gì, nghe được bọn họ báo lại, Uất Trì Tà Dịch hơi rối loạn đứng lên. Hắn là bị hiệu trưởng gọi đi qua, nói là về chuyện luyện khí sư. Bởi vì hắn cũng học tập luyện khí sư cho nên, hiệu trưởng mời hắn thêm vào đan học viện. Bởi vì luyện khí sư quá ít, tất cả không có bộ môn riêng biệt. Đúng, người đó là tới hồi báo với hiệu trưởng, vừa vặn Tà Dịch đã ở cho nên, hắn cũng nghe được. Chỉ có điều, sau khi nghe được chỉ có khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Đã mất tích bao nhiêu? Có hơn 200 đi. Người đó cũng rất sợ, bởi vì, lần này người mất tích rất quỷ dị. Toàn bộ là nữ nhân, mỗi người 20 tuổi. Cái phương pháp mất tích này, đúng, nữ từ trẻ tuổi 10 tuổi đến 20 tuổi. Đổ mồ hôi, mất tích nhiều nữ nhân như vậy, đây là ý gì? Cái này, Tà Dịch ngươi thấy thế nào? Mấy ngày hôm trước có người nói cho hắn biết có người mất tích, khi đó hắn cũng không cảm thấy làm sao. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có thêm nhiều như vậy, hiệu trưởng mới phát hiện sự tình không đúng lắm. Đem tư liệu của những nữ nhân này tra một chút đi. Tà Dịch cao mày suy nghĩ một chút, nếu như ngay một lúc mất tích nhiều người như vậy, cũng không phải kỳ quái, nhưng chỉ có nữ nhân, còn có tuổi ở đây, chẳng lẽ là bị người bắt đi làm chuyện gì không nhận ra người rồi. Ví dụ như kỹ viện, thanh lâu, nhưng ngẫm lại không có khả năng, nếu như làm cái này, đám nữ nhân luôn luôn sẽ lộ diện. Mặc kệ ngươi đưa bọn họ đến chỗ xa bao nhiêu, nếu là có một ngày bị người nhận ra, sẽ có phiền toái. Nhưng, vậy thì vì cái gì chứ? Đúng, trước hết tra một chút tư liệu của bọn họ, xem có điểm chung nào không? Hiệu trưởng cũng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cái này không khỏi cũng quá hoang đường, ai dám kiêu ngạo như thế? Trên đời này, người hơi có trách nhiệm vẫn là rất nhiều, bọn họ cũng sẽ không như thế. Hiệu trưởng lắc đầu, hy vọng không có kết quả quá xấu đi. Tà Dịch vẫn đang nghĩ đến chuyện người mất tích lúc trở về, mới biết được Uất Trì Tà Tâm mang theo Uất Trì Nhu Tình tới. Cách chương.